Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418. Chương 1418. Phối hợp vây công. Chỉ Thiên Hằng cùng Độc Long Tôn giả không phải là không có chiến đấu qua, cũng không phải không có được chứng kiến hắn kịch độc. Gần nhất một lần chính là mấy năm trước thiên cấp công pháp tranh đoạt chiến thời điểm. Khi đó Độc Long Tôn giả kịch độc đối với hắn mặc dù cũng có ảnh hưởng, có thể tuyệt không là cái này. Đệ nhất hẳn là Độc Long Tôn giả lúc ấy cần ứng phó cường giả nhiều lắm. Hắn kịch độc so sánh phân tán, độc tính tự nhiên cũng liền bị pha loãng không ít. Điểm thứ hai, đó chính là nhiều năm như vậy đến, bởi vì tu luyện, diễn thiên trận pháp tập, khiến cho hắn trận pháp trình độ đề cao một mảng lớn. Độc Long Tôn giả không giống Bạch Vũ Triết, căn bản không có thời gian đi nghiên cứu kịch độc cùng luyện đan. Hắn là một lòng đều nhào vào luyện độc phía trên. Trải qua mấy năm, hắn cơ hồ đem tăng lên trận pháp trình độ, tất cả đều diễn hóa đến kịch độc thành tựu bên trên. Tự nhiên sau năm đó tăng lên rất nhiều. Trên thực tế, Độc Long Tôn giả trận pháp trình độ, coi như so Bạch Vũ Triết thấp, kỳ thật cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hách Liên Tà Nguyệt xác thực mang theo một đám cao thủ phi tốc hướng bên này chạy đến. Nhưng là hắn khoảng cách còn rất xa, muốn đuổi tới bên này, ít nhất phải vượt qua nửa phút. Chỉ lão ma, cho bản tọa đi chết. Long Hãn Hải tiến vào khói độc bên trong, hai tay cầm đao, đột nhiên đối Chỉ Thiên Hằng phía sau lưng bổ ra một đao. Hào quang màu đỏ thắm lóe ra, trong ánh đao ẩn ẩn có một chút long hình thái, tràn ngập vô cùng lực lượng cuồng bạo. Chỉ Thiên Hằng vội vàng chuyển động thân hình, ý đồ muốn tránh đi một đao kia, nhưng là hắn phát hiện chính mình tốc độ nhận ảnh hưởng rất lớn. Căn bản là không có cách làm được hoàn toàn tránh đi. Chỉ có thể tìm tới một cái hơi tốt một chút ra chiêu góc độ, để cho mình sẽ không tiếp nhận tất cả lực lượng. Chỉ Thiên Hằng không do dự, dao găm trong tay nhanh chóng đâm ra. Công kích tại kia một mảnh đao quang khía cạnh bên trên, lại như cũ truyền đến kinh khủng lực chấn động, nhưng hắn có thể chịu đựng được. Hô, Độc Long Tôn giả một trường từ bên cạnh đánh ra, Chỉ Thiên Hằng lệch người đi, khó khăn lắm tránh đi một trường này. Hắn y nguyên còn tại cố gắng quần nhau, hắn hy vọng mình có thể đợi đến cung chủ Hách Liên Tà Nguyệt đến. Nhưng mà, phanh. Một tiếng vang vọng truyền đến, Độc Long Tôn giả một trường kia hắn nhìn như tránh đi, nhưng trên thực tế y nguyên vẫn là bị đánh trúng, toàn bộ thân thể lập tức hướng Long Hãn Hải phương hướng bay đi. Một trường này, để thương thế của hắn lần nữa tăng thêm. Phải biết, Độc Long Tôn giả có thể bài danh thập đại cường giả người. Cái kia cũng không phải dựa vào kịch độc, mà là hắn tự thân sức chiến đấu liền có mạnh như vậy. Thập đại cường giả người thanh danh, tất cả đều là bài trừ chiến lược bên ngoài bấy kỳ yếu tố nào mà đến. Mặc kệ là Độc Long Tôn giả kịch độc, vẫn là những người khác thần khí, tất cả đều không tính ở bên trong. Độc Long Tôn giả rõ ràng là phối hợp với Long Hãn Hải. Bàn về sức chiến đấu dù sao vẫn là Long Hãn Hải mạnh một số. Thế là, Long Hãn Hải vung đao lại đến, lực lượng kinh khủng tiếp tục bộc phát. Ba người tại trong làn khói độc không ngừng chiến đấu. Dây dưa, Chỉ Thiên Hằng tốc độ không cách nào phát huy, mà lại tự thân trạng thái cực kém, hoàn toàn là bị hai người đè lên đánh. Nhưng là, hắn vẫn là đang kiên trì, thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, hắn vẫn là không có từ bỏ. Từ bỏ mang ý nghĩa tử vong, hắn hy vọng mình có thể đợi đến Hách Liên Tà Nguyệt đến. Có thể trở thành bực này cường giả, ý chí lực làm sao cũng không kém, mà muốn giết chết thập đại cường giả người cấp số này nhân vật, độ khó cũng tuyệt đối không phải bình thường. Rốt cục, tại Chỉ Thiên Hằng lại một lần nữa bị Long Hãn Hải đao mang đánh bay đi ra thời điểm,